xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 104, Đinh. Nón xanh của ngài đã tới. 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tô Đường tức giận mà cười. Thanh tỉnh đi, hoặc là hòa ly, hoặc là vĩnh viễn đừng can thiệp vào chuyện của ta. Ngụy Khuyết không muốn hòa ly. Lý do khác là vì không có nàng. Hoàng đế vẫn là sẽ nhét một nữ nhân khác cho hắn. Hắn ngại phiền, huống chi Thiệu Dương giả này. Hắn còn chưa có điều tra rõ đâu. Người có thể thử xem. Dứt lời, hắn liền buông ra eo nàng ra. Nhanh chóng mà rời đi. Tô Đường một chút đều không nghĩ trở về hầu phủ. Lại muốn duy trì nhân thiết. Lại không thể ăn ngon. Cuối cùng nghe theo đề cử của tỷ nữ. Đi tới một tửu lầu nghe nói có danh tiếng siêu hảo. Phục vụ siêu săn sóc. Tô Đường ngay từ đầu bất quá là muốn tìm cái địa phương thôi. Nhưng khi tới cái địa phương kia mới hiểu được tiểu tỷ nữ nhà mình có bao nhiêu chi kỳ. Khi mới bước vào, liền thấy ngay ở cửa tiểu nhị ca liền lớn lên siêu đáng yêu tiếp khách. Hơn nữa miệng còn ngọt. Vừa thấy nàng đi tới, lập tức đưa tiểu khuôn mặt trắng nõn cũng với lúm đồng tiền bên khóe miệng lại đây. Vị tỷ tỷ xinh đẹp này, ngài là muốn ngồi phòng riêng, hay là sảnh chính a, hoặc là còn muốn phục vụ kiểu khác? Nơi này của chúng tôi đều có. Tô Đường còn chưa có mở miệng, tiểu tỷ nữ liền lên trước một bước nói. Phòng thượng đẳng, nói xong, liền ném cho hắn mấy đồng tiền thưởng. Được tiền thưởng, tiểu nhị liền càng ân cần. Được rồi, tỷ tỷ mời đi bên trong. Đúng rồi, có cần người đàn hát không ạ? Tỷ tỷ thích loại hình nào? Tô Đường hoảng hốt đi vào, liền nghe một tiểu tỷ nữ khác nói. Liền Liễu Nam đi, nói với hắn Thiệu Dương quận chúa tới. Hắn sẽ hiểu. Tiểu nhị tức khắc vẻ mặt minh bạch. Được rồi, ngài chờ một lát, tiểu nhân đi một chút rồi sẽ trở lại. Tô Đường trợn mắt há hốc mồm. Từ từ, nàng không hiểu a, tiểu tỷ nữ đuổi tiểu nhị đi rồi. Nhỏ giọng giải thích với Tô Đường. Đây là người tốt nhất trong lâu. Nô tỳ trước đây có hỏi thăm rồi. Đúng rồi, những năm gần đây, hắn còn viết không ít tin cho ngài. Nô tỳ trở về sẽ chọn mấy bức cho ngài đọc. Khác với những đồ đê tiện yêu diễm ở bên ngoài. Nô tỳ cảm thấy ngài có lẽ sẽ thích. Tô Đường chấn kinh rồi. Chỉ có thể là tiểu Mộc Hương. Mộc Hương vẻ mặt thẹn thùng. Đều là quận chúa đề bạt tốt. Liễu Nam không làm người đợi lâu. Hắn vừa nghe con nữ thần của chính mình tới. Lập tức liền vọt lại đây. Nhưng chờ đến khi thật sự thấy người. Lại câu nệ. Trong chốc lát cảm thấy quần áo của chính mình có phải khéo léo hay không. Một hồi lại nghĩ kiểu tóc bản thân có rối loạn hay không. Liền y như một fan hâm mộ gặp được thần tượng mình thích. Bữa cơm này Tô Đường ăn đến hốt hoảng. Bất quá tiểu fan này thực đáng yêu. Lớn lên liền giống như tiểu đệ đệ nhà bên. Làm người nhìn trong lòng liền cảm thấy vui vẻ. Liễu Nam đàn cầm cùng ca hát. Đắm chìm trong đó. Tự tin trên người liền tỏa ra. Không hề giống tiểu thiếu niên thẹn thùng trước đó. Ngay cả Tô Đường đều nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Tiếng ca là thật không sai. Đặc biệt là xứng với rượu cùng trái cây. Cả người đều thích ý, đáng tiếc. Ngụy Khuyết chính là không nghĩ làm nàng thoải mái. Cũng không biết hắn từ nơi nào nghe được tiếng gió. Cư nhiên đen mặt mà tìm tới. Phu nhân vẫn là không có đem lời bổn hầu nói nghe vào tai a, hắn nói. Đây là lần thứ hai. Chấm, liên tiếp hai ngày. Lá gan này cũng đủ lớn a. Tô Đường uống chút rượu. Mà đừng nói. Rượu trái cây thơm ngọt ngon miệng. Không hề giống với những rượu mạnh cay độc đó. Có thể giống với nước trái cây. Đặc biệt uống ngon. Ngụy Khuyết, có việc. Lại là cặp mắt hắc bạch phân minh kia. Ngụy Khuyết tức giận mà cười. Hắn tiến lên đem người kéo lên. Kết quả lực có chút lớn. Lộ ra một đoạn cánh tay. Sau đó hắn liền nhìn thấy một vết bầm trên tay nàng. Nhìn giống như là mới xuất hiện không lâu. Ánh mắt hắn hơi tối. Sao lại bị như thế này? Tô Đường hậu chi hậu giác nhớ tới. Đây là do nàng tự véo. Nhưng lời này không thể nói. Nàng không cần mặt mũi sao? Edit by Asu. Nàng không nói. Ngụy Khuyết liền cho rằng đó là do Liễu Nam làm. Một đôi con ngươi đen nhánh. Sát ý cuồn cuộn. Liễu Nam chỉ là một tiểu thiếu niên sướng tiểu khúc. Khi nào gặp qua loại tình huống này. Sợ tới mức đều có chút dại ra. Tô Đường nhìn có điểm không đành lòng. Tiểu thiếu niên tốt a, dọa choáng váng liền không tốt. Vì thế chỉ có thể xoa xoa đầu nói. Dừng tay, là ta tự véo chính mình. Ngụy Khuyết lại là không tin. Người kiều khí như vậy, sao lại có thể đối với chính mình nặng tay? Cuối cùng, Tô Đường chỉ có thể nói đúng sự thật. Buổi sáng, trong xe ngựa, ta quá mệt nhọc, liền thuận tay véo để đem chính mình thanh tỉnh lại. Ngụy Khuyết sửng sốt, lại nghĩ đến buổi sáng bên trong xe ngựa con người thấm hơi nước kia. Lại mạc danh cảm thấy nàng có chút manh. Bất quá sau khi nhìn nàng manh xong, hắn cảm thấy Liễu Nam này vẫn là đáng chết. Tô Đường có chút bực, một tay đem người đẩy ra. Kết quả lại làm chính mình có chút lảo đảo. Nàng cho rằng rượu trái cây không say người. Lại đã quên này thân thể cũng không uống rượu. Căn bản không có tửu lượng. Mặc dù chỉ mấy chén rượu trái cây, cũng làm thân thể nàng không xong. Ngụy Khuyết thuận thế đem người tiếp được. Trong lòng ngực cô nương nhuyễn hương bức người. Tức giận trong lòng cư nhiên kỳ dị hạ một chút. Hồi phủ, dứt lời, Tô Đường bị người bế lên. Thái độ cường ngạnh căn bản không cho nàng cơ hội. Tô Đường uống say khướt. Lại còn nhớ rõ đây là ở trên người Ngụy Khuyết. Sao có thể đi vào khuôn khổ. Nhưng thân thể thật sự quá yếu. Căn bản đầy không được. Cuối cùng nheo con mắt sương mù mênh mông lại. Dùng thanh âm mà chỉ có thể hai người nghe được. Hô, tiểu mỹ nhân, nhẹ chút a, Ngụy Khuyết. Ngụy Khuyết sắc mặt tức khắc âm trầm giống như có thể tích thủy. Hắn rất muốn liền như vậy mà buông tay ra. Làm cô gái nhỏ này liền ngã xuống. Nhưng khi ánh mắt rũ xuống, lại thấy cặp mắt kia say lờ đờ nhập nhèm lộ ra cổ rảo hoạt như hồ ly. Sách, nàng cố ý, hắn có thể cảm giác được nàng không phải là Thiệu Dương lúc trước. Bất quá vô pháp vô thiên như vậy, hắn cảm thấy cũng nên giáo huấn nàng a. Ngụy Khuyết sống hơn 20 năm, ngoại trừ Thiệu Dương, đối mặt với các nữ tử khác đều là bỏ qua. Nhưng hành động dùng trên Thiệu Dương cũng không thích hợp dùng trên người nàng. Ma xui quỷ khiến, hắn nghĩ tới hai người đã thành hôn. Nếu đã thành hôn, làm một chút hành động cũng không tính cản rỡ. Sau đó, Tô Đường liền cảm thấy cái mông chính mình bị hung hăng nhéo một phen. Sức lực khá lớn, làm nàng đau đến nỗi nước mắt đều chảy ra. Ngươi, Ngụy Khuyết nhìn nàng tức giận mà hồng hồng đôi mắt. Bỗng nhiên cảm thấy khi dễ nàng còn rất thú vị. Liền chậm gì gì nói. Ta cái gì? Tô Đường tức giận muốn đánh người. Nhưng bởi vì có chút say, cuối cùng lời nói ra cũng chỉ là mềm mại. Ngươi không phải đồ vật. Ngụy Khuyết lần đầu tiên bị người chỉ thẳng vào mũi mắng. Không những không tức giận, ngược lại tâm tình không tồi nói. Bổn hầu đích xác không phải đồ vật. Rốt cuộc bổn hầu là người. Bất quá, nếu là Thiệu Dương quận chúa thích, về sau ta liền bắt ngươi làm đồ vật chơi. So về miệng pháo, Ngụy Khuyết liền không sợ ai. Nếu không khi còn nhỏ cũng sẽ không chửi mắng Thiệu Dương chân chính kia. Tô Đường uống lên chút rượu. Sức chiến đấu trước mắt thẳng tắp giảm xuống. Căn bản không phải đối thủ của hắn. Cuối cùng cũng chỉ nhắm hai mắt không để ý tới người. Thập phần đáng yêu, Ngụy Khuyết đem người bế lên xe ngựa. Xe ngựa tuy xa hoa, nhưng lại là xe ngựa đẹp đẽ quý giá. Không gian cũng hữu hạn. Tô Đường sau khi tự lên xe, liền ưỡng thẳng vòng eo mảnh khảnh. lấy một loại bộ dáng cao lãnh chi hoa lãnh đạm, tận lực rời xa hắn. Lại không biết, bộ dáng kia của nàng kết hợp với khuôn mặt nhỏ hơi say kia. Chẳng những không có nửa điểm khí thế, ngược lại làm người càng muốn hôn nàng. Trái tim vốn tĩnh lặng của Ngụy Khuyết, bỗng có một chút gợn sóng. Sau khi chú lùn qua đời, hắn liền không hề hứng thú với bất cứ cái gì. Hắn chỉ nghĩ báo thù cho chú lùn, an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Hắn nhắm mắt thật chặt, ngoài ý muốn, cảm xúc hắc ám lồng ngực luôn quanh quẩn trong lòng ngực hắn cư nhiên bình phục một chút. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 5, chỉ số hắc hóa bây giờ 95, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.